Chương 305, phân công nhau hành động, bí mật lẻn vào. Từ tim dọc kẹt vừa nãy công kích hắc ám lù gì ạ tàu ngầm thê đội đến xem, bọn hắn hẳn là ở chung quanh đây hải vực thiết có trụ sở tạm thời, mà trên lục địa mục tiêu quá to lớn rất dễ dàng bị phát hiện. Lôi tỉnh táo phân tích nói rằng, duy nhất có thể năng lực chính là tim dọc kẹt vô cùng có khả năng đem căn cứ thiết trí ở đáy biển, vì lẽ đó chúng ta hiện tại đầu tiên cần phải làm là phái ra thủy hệ hỏa tở hai bộ kẹ mẩn lẹn vào đáy biển tra xét. Lôi tiếp theo đối với Long nói rằng, ngươi trước tiên đi dẹp loạn hắc ám lũ gì ạ lửa giận, bỏ mặc nó tiếp tục như vậy ở trên mặt biển gây sóng gió chẳng có tác dụng gì có. Chúng ta Ma thần quan liên hệ ngừng ở xỉ vở dốc gái lệ hạm đội, ra lệnh cho bọn họ tức khắc khởi hành đi đến ô giải lệ, những người còn lại tạm thời trước tiên ở đây lợi mệnh. Mọi người đối với lộ ấy điều hành không có bất kỳ dị nghị gì, Long móc ra buộc bản phịch một tiếng văng ra, xin nhờ ngươi. Giờ dạ gỗ nẹt gào giờ dạ gỗ nẹt gầm lên giận dữ gầm thét lên từ bộc bạn trùng phi xuống tới. Long vươn mình nhảy đến giờ dạ gỗ nẹt trên lưng sau đó đối với chúng nữ nói rằng, các ngươi đều phải cẩn thận, biết không lộ ấy gật gù. Sắp gì nạ còn có đất sĩ các nàng đều là một mặt lo âu nhìn Long mỗi một người đều căn dặn hắn phải cẩn thận. Hắc ám lũ gì à hiện tại tuy rằng phẫn nộ thế nhưng tốt xấu không giống trước như vậy đánh mất lý trí địch ta không phân, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng. Hướng hồ ta còn có dở dạ gỗ nạch đây. Long cười vô vô dở dạ gỗ nạch, lao đầu lần này phiền phức ngươi, đi thôi hoa á dở dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ, trên lưng cánh bỗng nhiên tạo ra ở trên mặt nước cắt ra một đạo cuộn sóng thật nhanh xông ra ngoài. Ngoài khơi như trước là mây đen đằng quyển sấm vang chớp giật, một đạo sóng lớn bỗng nhiên phiên tập cuốn tới dở dạ gỗ nạch cánh bỗng nhiên vỗ một cái đem làn sóng đập tan thân thể bỗng nhiên vung góc trên thăng. Không hổ là phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn no một giờ dạ gỗ nạch tốc độ cùng thể lực đều là tịt ghi hoặc không thể so sánh nghĩ. Gào hát cám lũ gì ạ phát sinh chấn động thiên gào thét tiếng, một đạo màu đen sóng trùng kích từ trong miệng xì ra ở trên mặt biển quét ngang mà qua, uy lực mạnh mẽ nhất thời cuốn lên một đống làn sóng, hát cám lũ gì ạ hiện tại hoàn toàn là phát tiết lửa giận của chính mình. Chết tiệt tim rocket, ta phụt dịu hệ vỡ đầy Long trải qua là tức giận. Mặc kệ là cái gì thô tục chính là chửi ầm lên, hiện tại QNZ là không lo được hình tượng thời điểm gặp phải tình huống như thế còn không tức giận vậy thì là tượng đất. Có lúc hắn thực sự là hận không thể đem đáng chết này tổ chức nhổ tận gốc, tình bọn hắn cả ngày xuất đến gây sóng gió làm thế giới này không được an bình giờ dạ gô nạch, cẩn trọng một chút, này trải qua không phải trước đây xả mù tì ai lần hải chi thần, nó hiện tại là hắc ám lù gì ạ Long nhắc nhở giờ dạ gô nạch nói rằng, cẩn thận tới gần thế nhưng chú ý không nên bị ngộ thương gào á dở dạ gỗ nạch quay đầu lại đối với Long mẹ a một tiếng sau đó thân thể một cái bay khắp dùng độ khó cao phi hành động tắt tránh. Ra một đạo từ không trung phách quán hạ xuống chớp giật, nếu không là Long chảo bó sát người thể sớm đã bị xuất bay ra đi. Long cười chửi một câu, ngươi tên tiểu tử này dĩ nhiên cho ta tới đây sao một tay, trái tim của ta đều phải bị ngươi chơi ngừng. Ngang hát cám lũ gì ạ chú ý tới trên mặt biển cái kia nhanh chóng trùng chạy tới bóng người. Giờ dạ gỗ nạch trải qua ly khai thời gian lâu như vậy hơn nữa lũ gì ạ đọa lạc thời điểm căn bản không có liên quan với nó ấn tượng. Hát cám lũ gì ạ không chút suy nghĩ trực tiếp từ 2.000 mét có hơn trực diện phun ra một đạo đặc tùn xệ. Hống giờ dạ gỗ nạch không có né tránh trực tiếp chợt quát một tiếng một đạo năng lượng màu vàng nóng kia sáng từ trong miệng ngưng tụ mà xuất. Cường lực hỉ ở bỉm tia sáng oanh xạ mà xuất chính diện đỡ hắc ám lù gì ạ này một cái công kích. Gào giờ dạ gỗ nạch thân thể bay khắp mà trên trực tiếp tách ra hắc ám lù gì ạ bắn nhanh ra ải sơ bỉm. Có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng trực tiếp đem giờ dạ gỗ nạch phía sau một cái nhấc lên cao một trượng sóng lớn toàn bộ đông lại thành băng. Và a giờ dạ gỗ nạch là đang nhắc nhở Long, trước đây nó muốn ra tốc thời điểm QNZ biết na y dạng kêu to. Long lúc này chăm chú ôm dở dạ gỗ nạch cái cổ, dở dạ gỗ nạch thân thể đột nhiên ra tốc, phủ sau lưng dở dạ gỗ nạch Long thẳng một đạo ác liệt cương phong ở bên thai thổi qua. Dở dạ gỗ nạch dùng tới chính là trong nháy mắt ra tốc nhanh nhất tuyệt chiêu Ischi Mẹ Tít, tuy rằng không có đạt đến nhanh nhất vượt quá 2.5 mạch tốc độ, thế nhưng Ischi Mẹ Tít tuyệt chiêu cường lực tăng tốc độ xẹt qua 2.000 mét cự ly thời gian sử dụng bất quá ở một cái hít sâu trong lúc đó. Long ngẩng đầu nhìn hắc ám lũ gì ạ thân thể to lớn trải qua ngang qua ở trước mặt, trong miệng trải qua ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Nhanh lên một chút dừng tay, hắc ám lũ gì ạ Long vội vã lớn tiếng quát, ngươi chẳng lẽ lại không quen biết ta sao, lẽ nào ngươi quên sáng thế thần trước đối với ngươi giới tố cáo à? Tỉnh táo lại gào hắc ám lù gì ạ tình con mắt màu đỏ nhìn chăm chú Long, giờ dạ gỗ nạch trợn tròn đôi mắt thân thể căng thẳng, trước mắt hắc ám lù gì ạ khí tức quá mạnh mẽ, so với trước hải chi thần hình thái càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là hắc ám lù gì ạ trên người tỏa ra này sợi huyết tinh tà ác khí tức nhượng nó có dũng khí phi thường cảm giác không thoải mái, tâm thần dĩ nhiên trơn nên không yên tĩnh đồng thời có từng tia sợ hãi. Đây đối với đặc tính làm lực lượng tinh thần giờ dạ gỗ nạch tới nói là phi thường khó có thể tưởng tượng. Ngang hắc ám lũ gì ạ gào lên một tiếng trong miệng ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng rốt cục từ từ tiêu tan nha tờ đi, căng thẳng thân thể rốt cục lỏng xuống, màu đỏ tươi mắt mang trong ác liệt sát khí cu nở dê theo biến mất. Gào hắc ám lũ gì ạ ngưỡng cảnh phát sinh một tiếng cao vút gào thét tiếng, nhẹ như mây gió, trên mặt biển mây đen cùng với cuồng phong trong nháy mắt dẹp loạn ngừng chiến. Không thiệt thòi là đã từng hải chi thần, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, gây sóng gió còn có dẹp loạn báo táp chỉ ở trong khoảnh khắc. Long rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt hiện tại hắc ám lù gì ạ chỉ là phẫn nộ cũng không có đánh mất lý trí bằng không chuyện này thật sự liền khó kết cuộc. Không phải vậy chẳng lẽ muốn phiền phức sáng thế thần lần thứ hai phá toái hư không chạy lên một chuyến, Long tự hỏi mình không có bản lĩnh này. Lù gì ạ cùng lù gì ạ bảo có phải là bị tim dọc kẹt bắt đi. Long quyết định dùng tâm linh cảm ứng cùng hắc ám lù gì ạ thâm nhập giao lưu một phen, tuy rằng Long không có sạp gì nạ như vậy bản lĩnh thế nhưng đối với siêu năng lực trí tôn bổ kẹ mẩn tới nói nhưng là có thể chủ động cùng Long câu thông lan truyền tâm ý của nhau. Là nhân loại bắt đi chúng nó, ta quá bất cẩn một thanh âm ở Long lòng trong lòng nghĩ lên, cái này chính là hắc ám lù gì ạ âm thanh. Lần trước ở xã Mụ Tì Ai lần thời điểm Long liền từng nghe từng tới hay vẫn là hải chi thần hắc ám lù gì ạ dùng âm thanh như thế cùng hắn trao đổi qua. Long cau mày, không nghĩ tới tim dọc kẹt dĩ nhiên một lần đem lù gì ạ bảo cùng lù gì ạ mụ mụ đều bắt đi, bọn hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Long trầm giọng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có tiểu A Sệ ở đây, lẽ nào nó cũng bị tim dọc kẹt trào đi rồi chưa lúc đó chúng ta chính ở ngủ trưa? Hai tử mình và tiểu ạt sẽ ở chơi đùa. Sau đó, chúng ta liền lại đột nhiên nghe được hải tử đang hô hoán mụ mụ âm thanh. Chúng ta cho rằng hải tử là đói bụng, vì lẽ đó ta không có để ý chỉ do ỷ xạ vệ lạ liền đổi tới. Ta lúc đó cũng không hề để ý, thế nhưng đợi một quãng thời gian không có nhìn thấy chúng nó trở lại. Vào lúc này đột nhiên có nhân loại chạy tới hướng về ta phát động công kích. Vào lúc này ta mới ý thức tới sự tình không ổn. Tiểu A Sệ ở ta không có phát hiện tung tích của hắn. Long trầm ngâm một trận sau đó đối với Hắc Ám Lù Gì ạ nói rằng, yên tâm hảo, thê tử của ngươi ta nhất định sẽ cứu ra, hiện tại chúng ta chính ở đáy biển toàn diện thu tác tim dọc kẹt tung tích. Ngươi trước về đến cuộc bàn đi, thời điểm mấu chốt ta cần mượn dùng sức mạnh của ngươi Hắc Ám Lù Gì ạ không có phản kháng ở Long móc ra mà sở bạn đi thẳng về cuộc bàn trong. Long bắt chuyện dở dạ gỗ nạch ở ngoài khơi bay lột. Dài dạ đổ cùng bờ lặt tỏa sệ này hai con thủy hệ hỏa tở hai bổ kẹ mẩn đều đã kinh bị phái ra xuyên vào trong biển. Ổ giái lệ phụ cận hải vực chỉ có như vậy đại vị trí coi như tim dọc kẹt ở làm sao ẩn giấu cu nở dê là chạy trốn không được. Hờ ái là nở hạm đội phòng trừng trải qua từ xỉ vở dốc gái lệ đi đến lại đây, đến lúc đó đem phụ cận hải vực phong tỏa, đến lúc đó coi như tim dọc kẹt chắp cánh đều là không cách nào bay trốn đi. Ác đa sĩ Mỹ lỏ tiệp từ ngoài khơi chui ra, hóa ra là này mặt nước dưới đáy sao thực sự là quá tốt rồi, Mỹ lỏ tiệp, ngươi đi về trước thông báo chủ nhân của ngươi, ta đi đầu một bước Long nói xong liền chỉ thị dở dạ gỗ nạch trực tiếp chui trong biển hướng về đáy nước bơi đi, đây chính là dở dạ gỗ nạch vượt qua xạ là mẹn sơ địa phương, lục hải 03T đều có thể sử dụng, điểm này chỉ có gã cũng có thể so xa nhờ cùng nhau. Mà xạ là mẹn sở cùng hỉ dậy gần đều là khiếm khuyết xuống biển năng lực. Tim dọc kẹt trụ sở tạm thời không có khả năng xây ở biển sâu khu vực. Long một hơi còn không có biệt xong ngay khi đáy biển nhìn thấy một cái chư nở dê lớn hình căn cứ. Không thể không bội phục tim dọc kẹt năng lực. Lâm thời vội vàng trong lúc đó liền năng lực ở đáy biển thành lập một cái này đại trụ sở bí mật đúng là rất có bản lĩnh. Long đang muốn chỉ huy dở dạ gỗ nạch phát động mạnh mẽ tấn công ngạnh sông vào thì tiểu A sẽ ợt nhưng là từ một mảnh đáy biển tươi tốt rong trong bơi tới. Long cao hứng nhìn tiểu tử đem một cái ôm vào trong ngực, trước đúng là lo lắng chết hắn, cái này cơ linh tiểu tử nguyên lai thật không có bị tim dọc kẹt năm lấy, chuyện này thực sự là quá đáng được ăn mừng. Ba ba, ta liền biết ngươi sẽ đến, vì lẽ đó ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi đây. Tiểu A-C-E-T nhìn Long cao hứng nói rằng. Long kìm nén một hơi ở bên trong nước không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng tay chỉ vào mì hệ N-Z-Mi nhờ không ngừng má lắc đầu. Tiểu A-C-E-T lập tức hiểu ý mang theo Long cùng dở dạ gỗ nạch chui tươi tốt rong bên trong tiểu tử thân thể mở ra một cái trong suốt lồng phòng hộ đem Long bao vây đi vào. Hô Long trường ôm một hơi sau đó kinh ngạc đánh giá tiểu tử cái kia trong suốt lồng phòng hộ, vật này còn rất thực dụng, vẫn còn có phân thủy thoát nước công năng, tiểu tử không nghĩ tới còn rất có thể làm ra. Long sờ sờ tiểu A-C-E-T đầu nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xì vợ cùng nó mụ mụ là bị người xấu bắt đi, chúng nó là bị giam ở trong đó sao? Tiểu A-C-E-T gật gù sau đó nói, trước chúng ta xì vợ chơi thời điểm đột nhiên lội tới một con giống nhau như lúc tiểu lù gì ạ, xì vợ hay cùng con kia tiểu lù gì ạ thật nhanh đi khắp, lúc đó bởi vì ta phát hiện những khác hảo đồ chơi sẽ không có theo tới. Đón lấy ta liền nghe đến xì vợ la lên mụ mụ âm thanh, ta đang muốn chạy tới thế nhưng xì vợ mụ mụ nhanh hơn ta một bước. Sau đó ta liền nhìn thấy sỉ vỡ bị nhốt ở trong lồng, nó mụ mụ bị một cái thật nhanh đồ vật bọc lại thân thể không thể động đậy. Tiểu A-C-E-T nói tiếp, người xấu môn mang theo cười sỉ vỡ cùng nó mụ mụ đào tẩu, ta lặng lẽ theo ở phía sau sau đó mãi cho đến nơi này. Vốn là ta muốn đi tìm sỉ vỡ ba ba, thế nhưng từ nơi này đột nhiên bơi đi thật nhiều vật kỳ quái tốc độ rất nhanh. Ta theo ở phía sau sau đó liền nhìn thấy những cái kia vật kỳ quái ở đang công kích sỉ vợ ba ba, đón lấy đáy biển phi thường hỗn loạn. Ta không biết nên làm gì liền đã nghĩ đến trốn ở chỗ này sau đó đợi được ba ba tới cứu chúng ta, ba ba là không gì không làm được. Long xấu hổ mà nhìn một chút tên tiểu tử này, tiểu A-C-E-T đối với hắn thực sự là đến mù quáng sùng bái mức độ, nhưng đáng tiếc hắn không phải tiểu sang chân chính cái kia không gì không làm được sáng thế thần cha. Bất quá tên tiểu tử này hay vẫn là rất thông minh dĩ nhiên biết bảy mưu rồi hành động, vào lúc ấy hắn nếu như lô mãng mà vọt thẳng đi tới tìm tìm dọc kẹt người nối nghiệp kia liều mạng rất có thể bị một lưới bắt hết, dù sao hắn còn là một tiểu hải tử. Nhìn tìm dọc kẹt cái kia như chư nở dê lớn như thế căn cứ đột nhiên thay đổi chủ ý, mạnh mẽ tấn công không phải biện pháp, hắn nếu như từ nội bộ tìm tơ ý lũ gì à mẹ con đóng địa phương đưa chúng nó thả ra. Sau đó trong ứng ngoài hợp cùng hắc ám lù gì ạ cùng với lội các nàng từ bên ngoài đồng thời phát động công kích như vậy rất dễ dàng liền có thể đánh tan tim dọc kẹt hơn nữa nắm cũng phải lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây Long tạm thời trước tiên thu hồi giờ dạ gỗ nạch sau đó đối với tiểu A-C-E-T nói rằng, tiểu sang, ngươi có biện pháp nào hay không dùng siêu năng lực tuyệt chiêu thần không biết quỷ không hay mà đem ta đưa tới đó diện đi? Tiểu A-C-E-T nghĩ một hồi sau đó lắc lắc đầu biểu thị chính mình không thể ra sức. Nó căn bản sẽ không tệ lẹ hoặc tuyệt chiêu hơn nữa QNZ không có trong nháy mắt truyền tống năng lực. Long gãi đầu một cái, nếu như tiểu A-C-E-T có siêu năng lực hệ xỉ tạch hại sinh mệnh chi nguyên là tốt rồi, lần này mẹ thỏ cùng mẹ QNZ không ở bên người sự tình quá khó làm. Tiểu A-C-E-T nhìn đầu dô NZ đau dáng vẻ đột nhiên lên tiếng nói rằng, ba ba, ngươi có thể để cho xỉ vợ ba ba giúp ngươi à, hắn nhất định có thể làm được. Long đột nhiên vô đầu. Đúng rồi, trong ấn tượng của hắn hắc ám lù gì ạ vẫn là tà ác hệ vương giả, mà trên thực tế nó còn có siêu năng lực thuộc tính. Thật là đáng chết, Long vô đầu của chính mình sau đó cùng tiểu A-C-E-T bơi tới xa xa một khối đá ngầm phụ cận mới đem hắc ám lù gì ạ phóng ra để tránh khỏi làm ra động tĩnh lớn bị tim dọc kẹt biết được. Hắc ám lù gì ạ quả nhiên không có nhượng Long thất vọng, trực tiếp ở chỗ rất xa liền đem Long trực tiếp từ đáy biển truyền tống đi rồi. Nhìn dưới bàn chân thâm hậu tấm thép còn có bốn phía sắt thép cấu trúc vách tường Long xác nhận không có sai sót, nơi này hẳn là chính là tim dọc kẹt căn cứ nội bộ. Long nhìn một chút cái này chất đống một đống tạp vật gian phòng hẳn là tim dọc kẹt dự trữ thất, tiện tay lật qua lật lại phát hiện nơi này còn có tim dọc kẹt mặc màu đen chế phục. Long sáng mắt lên, cái này thực sự là quá tốt rồi, Long liền vội vàng đem y phục trên người toàn bộ đổi đi. Khi ba, tim dọc kẹt thực sự là quá không thật tinh mắt, này chế phục kiểu dáng thực sự là không thế nào. Địa Long kéo kéo trên người ấn có đại đại e dở chữ đánh dấu áo sơ mi, rõ ràng là tà ác tổ chức thành viên nhưng là xuyên như sơn công đến tột cùng là làm gì vậy? Hơn nữa chỉ lo người khác không biết chính mình là xã hội đen tự đến. Long xẹp xẹp miệng, y phục này so với hắn trước thế cao trung đồng phục học sinh còn khó hơn xem.